Chương 128, nàng dáng vẻ. Mưa, ngừng. Tiếng mưa rơi chảy ra khàn khàn vậy tiếng trời âm nhạc, dính dán màng nhị của ngươi, dùng mơ hồ cách điệu, bắt lại ngươi phiêu hốt bất định tiếng lòng. Hết mưa rồi, tựa như chết mưa. Nhưng qua mưa liền không còn là mưa chết tinh hồn. Nó không có mưa tiếng động lớn hôi, cũng không có tuyết tĩnh mịch. Si Jun cùng Sú Nạ đứng ở chỗ cao, sau cơn mưa cổ nổ hạ lần nữa huyên náo, các loại cửa hàng cũng bắt đầu giao hàng đứng lên, đường phố rộn ràng đoàn người hoàn thanh tiếu ngữ lấy, bọn họ chỉ là biết đạo tràng mưa làm cho không khí rực rỡ hẳn lên, không biết chút nào nói trận mưa này cũng để cho cổ nổ hạ rực rỡ hẳn lên. Sau cơn mưa là cây giống như mới vừa tắm xong, thay đổi một thân tươi đẹp quần áo mơ y, có vẻ như vậy sinh cơ rạng rỡ, kèm theo nước mưa cọ rửa. Ẩn mai ở chỗ sâu căn cũng nhận được nước mưa thanh tẩy. Lúc này, siêu siêu tiếng xe do nhớ tới, hai bóng người xuất hiện tại Sù Nạ bên người. Hy thực, nhanh như vậy liền giải quyết rồi người không có bị thương chớ Sù Nạ lo lắng hỏi. Ừ, đàn rồ còn không có năng lực để cho ta thụ thương, hơn nữa ta đã đem chúng quanh ám bộ đều giải quyết hết. Hiện tại đàn rồ thế lực đã bị nhổ tận gốc như vậy ai chứng kiến Long Hy thực mặc cái kia thân phong cách chế phục. Sù Nạ đột nhiên nghĩ tới cái gì? Được rồi Hy Thược, cái này cho ngươi xem một chút, tin tưởng đối với ngươi phải có trợ giúp nói Sù Nạ đem cái kia tông màu nâu quyển trục đưa cho Long Hy Thược. Bên kia Sỉ Dùn nhìn sắc mặt tái nhợt tù Sù Dù Gạ có điểm hiếu kỳ, một lát nữa đi hỏi một chút vừa mới xảy ra cái gì Sỉ Dùn trong lòng nghĩ đến. Đây là cái gì Long Hy Thược tò mò tiếp nhận quyển trục, chậm rãi mở ra, bên trong dung làm cho Long Hy Thược sững sờ. Thổ ảnh cái này lao đầu văn tài tốt nha như thế đường hoàng lý do cũng muốn đi ra người nói những thứ khác nhận thôn sẽ bị hiệt có hành động gì Sù Nạ hỏi. Những thứ khác nhận thôn sao lấy ra cả cái kia tính tình hỏa bạo hẳn là người thứ nhất hưởng ứng đi Long Hy Thược không sao cả lắc lắc, được rồi, tức khiến cho bọn họ động thủ cũng sẽ không được chỗ tốt gì, hiểu cũng không phải là mặc cho người xoa nắn trái hồng mềm a huống chi ta cũng đang mong đợi một màn này phát sinh a. Thật sự rất tốt giống như nhìn đến lúc đó sẽ là như thế nào một phen cảnh sát. Long Hy Thược vẻ mặt mong đợi nói rằng. Người A Sù Nạ giận dữ một chút một Long Hy Thược đầu ngạch, luôn làm ta yên tâm à không Sù Nạ tỷ, không muốn điểm chán của ta à, luôn cảm giác như thằng bé con tử giống nhau Long Hy Thược bất mãn bắt lại Sù Nạ ngọc thủ. Người ở trước mặt ta chính là một đứa bé A Sù Nạ vớt ve êm ái lấy Long Hy Thược thoáng non nớt gương mặt. Thanh âm ôn nhu làm cho Long Hy Thược có một loại đi tắm gió xuân cảm giác. Ta rõ ràng so với ngươi lớn hơn nhiều tốt không Long Hy Thược tâm lý thổ hỏng bét, miệng lại nói ra, Sù Nạ tỷ, ánh mắt của ngươi để cho ta nghĩ tới tỷ tỷ ta cũng không có ngươi như thế nghịch đệ đệ Sù Nạ vẻ mặt chính xác nói, vừa rồi thân vẻ này ôn nhu khí chất cũng biến mất, lại biến thành cái kia ưu việt hổ cả đại nhân, chỉ là khỏe mắt tiêu y đã kinh bán đứng nàng. Long Hy Thược một trận không nói, Sù Nạ tỷ biến sắc mặt võ thuật thật đúng là cường lớn a há, được rồi, Hy Thược ngươi tỷ tỷ a, xin lỗi, Hy Thược chứng kiến Long Hy Thược mặt tiếu dung cứng đờ, Sù Nạ liền biết mình không cẩn thận xúc động hắn tâm lý đau xót. Hy Thược, xin lỗi Sù Nạ khe khẽ nói rằng, không sao, có thể người có bi thương mới có thể trưởng thành đi, thẳng đến mất đi mới sẽ đi hiểu quý trọng nói Long Hy Thược mỉm cười. Nhìn Long Hy Thược sắc mặt hơi nhỏ bé chát tiếu dung. Sù Nạ làm sao không biết, hắn vẫn thả không đau thương trong lòng, chỉ là Hy Thược hắn cho tới bây giờ không đề cập qua hắn tỉ tỉ sự tình, Sù Nạ cũng không biết nên từ chỗ nào tay thoải mái hắn. Bất luận thế nào, Hy Thược làm lại cũng không nói gì bắt đầu hắn tỉ tỉ sự tình, còn có quá khứ của hắn, tức khiến cho thoáng đề cập nhưng mỗi lần đều là điểm đến thì ngưng, từ không cho người khác đi hỏi. Hy Thược được rồi, Sù Nạ tỉ, ta không có chuyện. Ngươi và Sì Dùn bọn họ đi về trước đi Long Hy Thược vừa cười vừa nói. Sù Nạ biết, Hy Thược hắn muốn một người yên lặng một chút, có thể hắn như vậy thì sẽ bị hiệt một lần nữa tỉnh lại đi đi. Đi thôi, Sì Dùn Sù Nạ lôi kéo Sì Dùn dẫn đầu ly khai, U Sù Dù Gà ánh mắt phức tạp nhìn Long Hy Thược liếc mắt, cũng xoay người ly khai. U Sù Dù Gà áo bây giờ nhìn không ra hắn cường thế, sự phẫn nộ của hắn khủng bố, U Sù Dù Gà áo đều có ấn tượng khắc sâu. Nhưng duy chỉ có này cổ yêu thương nàng cảm giác không có thói quen, rất kỳ quái, thời gian trung đụng rất ngắn, nhưng Utsuzu gạ cho là hắn thân không nên xuất hiện một màn này. Lúc hoàng hôn sông nhỏ là như vậy an nhàn, huyết hồng chiều tà đem nước sông nhuộm đỏ bừng. Ở gió đêm xoa, nước sông tạo nên vô số liên ý, ý như điều điều hồng trụ tử tựa như nhẹ nhàng mà lưu động. Vài miếng lá rụng trong nước ung dung mà phiêu hướng viễn phương. Dư huy của nắng chiều chiếu xạ ở Long Hy thực thân, ngược lại tăng thêm vài phần thần bí, gió nhẹ lay động lấy áo gió hồng vân, phảng phất cùng chân trời hồng hà hòa làm một thể. Cách đó không xa đứng lặng lặng hai bóng người, lúc này chính nhất khuôn mặt quan tâm nhìn chăm chú vào hắn. Tu nạ đại nhân, hắn đã kinh đợi thời gian rất lâu, thực sự đừng lo sao xì rủn lo lắng hỏi. Ừ, ta biết, thế nhưng trừ cái đó ra chúng ta chớ không có cách nào khác, xì rủn ngươi nên biết. Chúng ta không giúp được hắn, tức khiến cho muốn giúp chỉ sợ hắn cũng sẽ không đồng ý. Su nạ thở dài một tiếng, tâm linh phong bế không phải nhẹ nhõm như vậy có thể giải quyết. Vậy như thế vẫn nhìn lại xỉ rủn trong giọng nói mơ hồ tiết lộ ra bất an. Vẫn là giao cho chính hắn giải quyết đi, dù sao chỉ có mình mới là nhất hiểu rõ người của chính mình mặc dù rất muốn quên trước kia sự tình. Thế nhưng Long Hy thực không phải thần, cũng không có cái loại này có thể đem ký ức biến mất ma pháp, lấy hắn tâm tình bây giờ. Tin tưởng, không có người có thể lý giải. Tư niệm, nhớ nhung, sung sướng, nhẹ dạ, rơi lệ tuy là có thể trong chốc lát quên, nhưng nó nhất định ở ngươi tâm lý một cái địa phương, lau cũng xóa không mất, tức khiến cho ngươi chôn giấu sâu hơn, đến khi nhớ tới nó thời điểm, cái loại cảm giác này thường thường sẽ trở nên càng thêm khó quên, chôn giấu càng sâu, mỗi khi nhắc tới thời điểm, đối với nó tư niệm lại càng phát đi cường liệt. Làm sao lại nghĩ tới trước kia chuyện Long Nương thanh âm bỗng nhiên truyền đi ra? Ngươi đã kinh thanh tỉnh Long Hy thực nhàn nhạt hỏi, đối với Long Nương không phụ trách cách làm hắn đã thành thói quen. Tình cảm của ngươi tư duy quá sống quá nhảy, chính là ta muốn ngủ say cũng sẽ bị ngươi cắt đứt. Có ý tứ từ Long Nương thanh âm bên trong Long Hy thực nghe được đi ra, nàng không có lừa gạt mình. Ta trước đây giống như ngươi đã nói, ta liền gợi ở ngươi ý thức hải, ở tình cảm của ngươi phát sinh ba động thời điểm. Ta sẽ cảm giác được. Long Nương dừng một chút nói tiếp, hơn nữa ngươi cảm tình ba động càng mãnh liệt, ta cảm thụ được tin tức cũng liền càng mạnh, lần này là ngươi mạnh nhất một lần, cũng là thời gian một lần dài nhất. Như vậy a, vậy thật là xin lỗi, ta quấy rối ngươi giấc ngủ. Long Hy thực cười lạnh nói. Dường như ngươi mỗi lần đều ở đây hướng ta phát giận a, ta có thể cho rằng ngươi đây là đang hướng ta làm nũng sao? Long Nương trêu ghẹo nói, đối với Long Hy thực châm chọc khiêu khích lơ đễnh. Hanh Long Hy thực mặc dù có chút không vui, nhưng dù sao Long Nương xuất hiện hòa tan hắn yêu thương cảm tình. Được rồi, lần này tỉnh lại ta cho ngươi một cái ngạc nhiên. Long Nương vui sướng nói rằng. Kinh hỉ Long Hy thực hừ nhẹ một tiếng, mỗi lần ngươi nhiệm vụ cũng làm cho ta cảm giác được sợ, vui ta lại không nhìn thấy, có thể nói ngươi mỗi lần xuất hiện để cho ta chờ đợi lo lắng. Đối với Long Nương hắn là tuyệt đối sẽ không khách khí, nên nổ nước bọt địa phương là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chờ ngươi xem thì biết. Long Nương thanh âm chậm rãi tiêu thất, đang ở Long Hy thực cảm thấy kỳ quái thời điểm, hắn khiếp sợ phát hiện trong óc của mình dĩ nhiên nhiều hơn một đạo thân ảnh. Cái kia chỉ sợ sẽ là Long Nương bản thể đi, thật đúng là có chút mong đợi. Nư a a, sinh sống nhiều năm như vậy, còn không biết nàng rốt cuộc là tình hình gì đây. Long Hy thực trong lòng suy nghĩ, trong đầu đang mong đợi đạo kia xa xa thân ảnh đi vào. Thân ảnh từ xa đến gần, từng bước rõ ràng. Long Hy thực rốt cục thấy được nàng dáng dấp người cao y tên Na Y. Long Hy thực chứng kiến đạo thân ảnh kia dáng ngoài đồng thời, trong lòng phảng phất bị trọng chú ý gõ một dạng, nhưng sau đó vọt tới cảm tình cũng là triệt để làm cho linh hồn của hắn rơi vào yên lặng, dường như hỏa sơn một dạng yên lặng. Đây chính là ngươi nói kinh hỉ, ta bây giờ muốn giết ngươi. Long Hy thực gầm thét đồng thời, trong lòng ẩn giấu sâu nhất khối kia ký ức cũng văng tung tóe bể nát. Cả đời này ảnh hưởng Long Hy thực hai nữ nhân. Một cái Long Nương, một khác chính là của hắn tỷ tỷ. Ngươi lại dám biến thành bộ dáng của nàng. Long Hy thực xuất kỳ lãnh tĩnh, nhưng là từ trong miệng hắn vượt trội mỗi một chữ đều có chứa vô cùng sắc ý. Long Nương, ngươi đây là đang buộc ta hử, ngươi xem được rồi, dung mạo của ta chỉ là cùng nàng tương tự mà thôi. Ta không phải nàng vốn đang rất vui mừng. Long Nương khi nhìn đến Long Hy thực cái dạng này sau, sắc mặt tiếu dung cũng đã biến mất, đồng dạng băng lạnh lùng nói. Không nghĩ tới chính mình một phen hảo ý, đổi lấy dĩ nhiên là trách cứ cùng phẫn nộ. Nàng ở nơi này khoảnh khắc rõ ràng cảm thấy, kia mà linh hồn rung động, ra rét sát ý dường như muốn đem linh hồn của hắn băng phong vậy cũng không được. Long Hy thực khăn che mặt sương lạnh, cáo kỉnh nói rằng, của nàng tất cả ta đều không cho phép ngươi làm bận cho dù là tương tự chính là tướng mạo. Long Nương lạnh rên một tiếng, cho nên ta sẽ biến thành như vậy, vậy cũng duyên cớ là ngươi duyên cớ của ta Long. Hy Thược Âm sâu sắc mặt hơi có một chút hòa hoãn. Nếu không phải là ngươi ở đây nhớ nàng, ta sẽ biến thành cái dạng này. Phải biết rằng ngươi và linh hồn của ta là nhất thể. Ngươi nội tâm cấp thiết nhất hy vọng đều sẽ chân thật phản ứng ở người của ta. Chuyện này muốn đoán lời nói cũng là chính ngươi, là ngươi chính mình tạo thành đây hết thảy. Ta chỉ là đem ngươi nội tâm nhất ý tưởng chân thật biểu hiện ra tới mà thôi. Còn nữa, ta cũng nói cho ngươi biết, hoặc là ngươi liền đem ta hủy diệt, bằng không sớm muộn có một ngày ta sẽ hoàn toàn biến thành hình dạng của nàng. Ngươi tự lựa chọn đi. Nói xong, Long Nương thanh âm yên lặng ở trong đầu. Long Hy Thực thì là hoàn toàn mất đi đối với nàng cảm ứng, xem ra nàng là thực sự sinh khí. Long Hy Thực sâu đậm hô thở ra một hơi, miễn cường thả tức giận trong lòng. Không nghĩ tới lần này gặp mặt kết quả dĩ nhiên là như vậy, đã lâu gặp lại đổi lấy đúng là không hợp mà tán lẽ nào của nàng lời thực sự. Ta vẫn luôn suy nghĩ, ta nhớ được, ta rõ ràng đã kinh quên hết. Long Hy Thực khổ sở suy nghĩ lấy. Cầu thả cầu vô tốt.